Chương 2996, phát hiện. Hỏa luyện thiên khung. Một đạo cực nóng hỏa quang, phóng lên tận trời, trong chốc lát hóa thành một mảnh biển lửa. Không khí chung quanh nhiệt độ, kịch liệt tăng lên, phảng phất toàn bộ không gian đều muốn bị bốc hơi đồng dạng. Đáng chết. Hai đạo nguyên thần quang đoàn, bị buộc hiện thân, bọn hắn liều mạng muốn rời khỏi biển lửa. Điểm ấy tiểu thủ đoạn, cũng nghĩ lừa qua ta Phương Thần cười lạnh. Hắn đã sớm để tiểu hỏa cùng thuần huyết thú tể chuẩn bị kỹ càng, một khi hắc tổ cùng binh tổ tử vong về sau, lập tức thi triển hỏa luyện thiên khung, đốt cháy bỏ chạy nguyên thần. Đi! Ma tổ cùng binh tổ nguyên thần, phóng xuất ra rực rỡ lực lượng, liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo quỷ dị huyết dịch, đột ngột xuất hiện, rót vào biển lửa bên trong. Trong lúc đó, biển lửa uy lực, tấn manh tăng lên. Sau một khắc, hai đạo nguyên thần bên trong phát ra tiếng kêu thê thảm. Không. Bọn hắn thê thảm kêu to, nhưng không làm nên chuyện gì, biển lửa uy lực quá mạnh, trong nháy mắt, hai đạo nguyên thần tiểu bị hóa thành cho tàn. Hô hô hô, sông thiên hỏa ánh sáng từ từ dập tắt, tiểu hỏa cùng thuần huyết thú tể nhìn về phía Phương Thần. Cà ca. Phương Thần cong ngón búng ra, đem tam tổ tu di giới bỏ vào trong túi, toàn tức đem khăn cửu, thiên tâm, Phương Hy phóng ra. Phụ thân. Phương Hy trong hốc mắt, nước mắt đang đánh chuyển, lập tức nhào tới Phương Thần trong ngực. Phương Thần ôm chặt lấy Phương Hy đầu, an ủi, không sao, về sau sẽ không bao giờ lại để Hy Nhi bị bất kỳ hủy khuất gì. Một lúc lâu sau, Sư Tôn, một khi để đế binh các biết được tam tổ tử vong, tất nhiên sẽ đối với chúng ta tiến hành tiêu diệt. Khang Cửu no ý đế binh các thế lực quá lớn, cho dù là tâm binh đế sư cũng không thể tránh được, một khi bị bọn hắn biết được. Cấm địa bên trong sự tình, chúng ta chỉ có một con đường chết. Tam tổ sở dĩ có thể hủy diệt, hoàn toàn là mượn nhờ bọn hắn nội chiến, nhất cử thành công. Mà đế binh các những cái kia cao tầng cường giả, liền không có dễ dàng như vậy. Đây cũng là Phương Thần nhức đầu một việc. Bất quá cũng may, Phương Hy đã cứu ra. Cẩn thận kiểm tra một chút, Phương Hy cũng không có bị tổn thương gì. Mà lại, Phương Thần kinh ngạc phát hiện, tại tam tổ trợ giúp dưới. Phương Hy vạn dùng chi thể, càng phát cường đại, thậm chí đã có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Phụ thân, tu vi của ta đã đạt đến mệnh cổ cảnh, bất quá một mực kẹt tại bình cảnh, không cách nào đột phá. Phương Hy thấp giọng nói. Phương Thần gật đầu, ngươi người mang vạn dung chi thể, trong quá trình tu hành, so những người khác muốn dễ dàng rất nhiều. Bất quá, cái này cũng dẫn đến, càng là đến hậu kỳ, ngươi bình cảnh hội càng lớn. Ngươi vạn dung chi thể còn tại trưởng thành kỳ, một khi vượt qua một đạo khảm này, ngươi nhất định có thể bước vào tinh tôn cảnh. Phương Thần no ý kỳ thật, Phương Thần trong lòng, cũng là có chút cảm thán. Cẩn thận tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy cố gắng, mới miễn cưỡng đạt đến tinh tôn cảnh trung kỳ viên mãn. Mà nữ nhi vạn dung chi thể, hải nạp bách xuyên, thời thời khắc khắc đều đang hấp thu lấy trong không khí lực lượng, tiền kỳ trên cơ bản không có cái gì bình cảnh. Ta nhất định sẽ cố gắng. Phương Hy no y rất nhanh, Phương Hy tiểu cùng tiểu hỏa, thuần huyết thú tể hòa mình. Lúc này, thiên tâm đi đến Phương Thần bên cạnh. Sư tôn, nhưng có biện pháp ta liên lạc một chút tâm binh đế sư. Phương Thần đạo, sau đó xuất ra đưa tin ngọc bội, bắt đầu liên hệ tâm binh đế sư. Tây bộ khu vực, xa xôi một phiến khu vực. Cao vút trong mây trên ngọn núi, hoàn cảnh mười phần ác liệt. Trên đỉnh núi, có một cái nhà tranh. Tâm binh đế sư liền ẩn cư ở đây. Quanh đột ngột, trên ngọn núi, một đạo kinh khủng quang mang, phóng lên tận trời. Sau một khắc, binh khí kêu to thành âm, chấn nhiếp thiên khung. Ha ha ha. Tâm binh đế sư cười ha ha, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Chỉ thấy, trong tay của hắn giơ một kiện binh khí này phía trên, lưu chuyển lên phức tạp hoa văn, khí tức thập phần cường đại. Khoảng cách đế cảnh, chỉ có cách xa một bước. Kinh lịch vô số lần cố gắng, tâm binh đế sư đã có thể tùy tâm sở dục luyện chế ra bổ sung thuộc tính năng lực nửa bước đế cảnh binh khí, mà lại hắn đã đụng chạm đến đế cảnh cánh cửa. Hắn tin tưởng, không bao lâu, chính mình liền có thể bước vào đế cảnh. Ta tâm binh đế sư, nhất định là tây bộ khu vực, cái thứ nhất bước vào đế cảnh luyện khí sư. Tâm binh đế sư trong lòng, tràn đầy chờ mong. Phóng nhãn toàn bộ thái cổ hỗn độn, tây bộ khu vực tổng thể tới nói, tương đối lạc hậu. So với khu vực đông bộ cùng bắc bộ khu vực, nơi này đan vo đạo văn minh lạc hậu, thậm chí liền một vị giới thần cường giả đều chưa từng xuất hiện. Rất nhiều đại năng, căn bản tiểu trướng mắt cái này man gì chi địa. Ừ, ngay tại tâm binh đế sư hào khí vạn trượng thời điểm, đột nhiên đưa tin ngọc bội vang lên. Mở ra về sau, truyền đến phương thần thanh âm. Tâm binh đế sư tiền bối, ta muốn hỏi thoáng cái, tiền bối nhưng có biện pháp gì, đem ta đưa cách tây bộ khu vực. Ngươi muốn rời khỏi tây bộ khu vực, tâm binh đế sư dò hỏi. Phương thần đơn giản đem sự tình đi qua nói một lần, tâm binh đế sư nghe nói về sau, triệt để ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh hồn lại. Gia hỏa này, thế mà thiết kế để đế binh các tam tổ tự giết lẫn nhau, ngồi thu ngư ông thủ lợi, tâm binh đế sư dở khóc dở cười. Lá gan của tên này cu nở dê qua lớn am, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn thế mà thành công. Nói cách khác, từ đó về sau, đế binh các tam tổ, đem hoàn toàn chết đi. Tin tức này nếu là truyền bá ra ngoài, toàn bộ tây bộ khu vực đều sẽ chấn động, thậm chí sẽ ảnh hưởng tây bộ khu vực cách cục. Thật sự là không biết nói hắn cái gì tốt. Tâm binh đế sư lắc đầu, đế binh các cao thủ như mây, các chủ càng là nửa bước giới thần tồn tại. Một khi bị bọn hắn biết được ngươi sở tác sở vi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm binh đế sư hơi suy tư một lát, sau đó nói, tây bộ khu vực có một chỗ vượt khu vực truyền tống trận, chỉ bất quá mỗi một lần thôi động, hao phí năng lượng quá lớn, người bình thường căn bản sử dụng không tầm thường. Ngươi trước hết nghĩ biện pháp theo đế binh cắt trốn tới, sau đó cùng ta tụ hợp. Tâm binh đế sư đem cụ thể địa chỉ nói cho phương thần, sau đó tay háo hất lên, không có vào hư không. Đế binh các hậu sơn cấm địa bên trong. Phương thần thu hồi đưa tin ngọc bội, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta đi. Đem Khang Cửu bọn người thu nhập động minh sơn về sau, phương thần thận trọng đi ra cấm địa. Đế binh trong điện. Chư vị, đối với trước đây cấm địa phát sinh động tĩnh, thấy thế nào? Đế binh các chủ dò hỏi. Các chủ, có tam tổ tại, cấm địa hẳn là sẽ không chuyện gì phát sinh. Chỉ là không biết kia phương thần nếu không các chủ ngài vào xem một phen sau khi thương nghị, các chủ quyết định tự mình vào xem. Rất nhanh, hắn đi tới hậu sơn cấm địa trước, tay áo hất lên, đem cấm địa phong cấm mở ra, lập tức tiến vào trong đó. Vừa mới tiến đến vừa lúc gặp phương thần, ừ các chủ, đệ tử đã theo tam tổ trên thân học được rất nhiều luyện khí pháp môn, tam tổ để đệ tử đi trước tiêu hóa. Phương thần thấp giọng nói, các chủ gật đầu, sau đó nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Phương thần nghe vậy, thân hình lóe lên, nhanh chóng rời đi. Sau khi đi ra, đầu cu nở dê sẽ không, nhanh như chớp biến mất tại trong hư không. Bởi vì trong cấm địa có cường đại phong cấm, ngăn cách thần thức, sở dĩ các chủ cũng vô pháp phát hiện trong cấm địa phát sinh sự tình. Khi hắn đi đến trong cấm địa thời điểm, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ừ, hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào bệ đá. Bệ đá trống rỗng. Không có cái gì. Toàn tức, hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía cách đó không xa, trong hồ lớn thình lình có hai cỗ thi thể. Hát tổ, binh tổ, hắn nghẹn ngào kêu to, nhanh chóng đi tới, đồng thời cu nở dê phát hiện ma tổ thi thể. Thân thể của hắn tại rung động, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể, tam tổ làm sao lại vẫn lạc? Các chủ điên cuồng lắc đầu, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đúng rồi, phương thần đột nhiên. Các chủ nghĩ đến phương thần, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc. Hắn một mực tại trong cấm địa, hẳn phải biết chuyện gì xảy ra. Các chủ trầm giọng nói, chẳng lẽ, tam tổ là bị hắn giết chết rất nhanh, các chủ phủ định ý nghĩ này. Bất quá, hắn mơ hồ suy đoán, tam tổ chết, cùng phương thần thoát không ra quan hệ. Tên đáng chết. Cấm địa trên không, các chủ thần thức bao phủ toàn bộ đế binh các. Nhưng mà, không có phát hiện phương thần tung tích. Quả nhiên có vấn đề. Các chủ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, trực tiếp hạ lệnh. Nam các hộ pháp phương thần, phản bội đế binh các, bất kỳ cái gì phát hiện tung tích dấu vết người, trực tiếp chạm lập quyết. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ đế binh các đều đang chấn động. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Các chủ cười lạnh, thân hình lóe lên, không có vào hư không, truy tung phương thần mà đi.